Tác phẩm Biên niên sử Narnia, tập 2, chương 10, phép thuật bắt đầu bị phá vỡ. Bây giờ, chúng ta lại quay về với vợ chồng Hải Ly và ba anh em nhà kia. Hải Ly chồng vừa nói dứt câu, chúng ta không nên lãng phí một giây. Thì đứa nào đứa nấy đã vội vã khoác áo lạnh lên người, trừ Hải Ly vợ bắt đầu lấy ra những cái túi chất lên bàn và nói, ông nó à, hãy lấy một ít dăm bông. Đây có một bịch trà, đường và mấy que diêm. Có ai lấy giùm tôi hai hoặc ba ổ bánh mì ở cái hũ sành trong góc nhà không? Bà đang làm gì vậy? Bà Hải Ly. Susan kêu lên. Chuẩn bị đồ ăn cho mỗi chúng ta, cô bạn nhỏ ạ. Hải Ly vợ đáp giọng tỉnh rụi. Cô không nghĩ là chúng ta sẽ bắt đầu một chuyến đi mà không chuẩn bị thức ăn chứ? Nhưng chúng ta làm gì còn thời gian? Susan nói. Nó đã cài nút áo lên đến tận cằm. Phù thủy có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Đó là điều tôi đã nói. Hải Ly chồng lặp lại một cách máy móc. Tất cả hãy làm quen với chuyện này đi. Bà chủ nhà nói. Cứ nghĩ xem, ông nó, mụ ta không thể nào đến đây ít nhất trong vòng 15 phút nữa. Nhưng chúng ta không nên lề mề trong khi chúng ta có thể thu xếp gọn nhẹ. Peter xen vào. Nếu chúng ta có thể đến bàn đá trước phù thủy. Bà không nhớ sao bài đi. Susan nói. Đúng lúc mụ đến đây mà không thấy chúng ta, mụ sẽ phóng hết tốc lực đuổi theo. Mụ sẽ làm thế. Hải Ly vẫn từ tốn. Nhưng chúng ta không thể đến đấy trước mụ, dù chúng ta có làm gì đi chăng nữa. Bởi vì mụ đi bằng xe trượt, còn ta thì đi bộ. Vậy thì chúng ta không có hy vọng gì sao? Susan hỏi. Đừng có làm rộn lên thế cô bạn thân yêu. Hải Ly vợ thùng thẳng. Mà hãy lấy ra đây một nửa tá khăn tay sạch trong ngăn kéo ấy. Tất nhiên vẫn có tia sáng cuối đường hầm. Chúng ta không thể tới trước mụ, nhưng chúng ta có thể xóa mọi dấu vết và đi đến đấy bằng những cách thức mà mụ không ngờ đến nhất. Và có lẽ chúng ta sẽ vượt qua được. Điều đó thì cũng đúng, bà xã ạ. Nhưng mà lần này chúng ta chật mất rồi. Ê chơ, xin ông đừng làm tối mọi chuyện lên nữa. Đấy, thế là tốt rồi. Đây là 5 ổ bánh mì, cái bé nhất dành cho người nhỏ nhất là cô đấy, Lucy ạ. Hải Ly vợ nói thêm, nhìn Lucy. Ôi, xin nhanh nhanh lên cho, Lucy nói gấp gáp. Được rồi, giờ thì tôi đã sẵn sàng. Cuối cùng, bà chủ nhà nói. Cho phép ông chồng giúp bà mang đôi ủng lội tuyết vào. Mình à, tôi cho rằng cái máy may quá nặng để mang theo. Phải, đúng thế, ông chồng nói. Quá nặng. Và bà nó không nghĩ là bà có dịp dùng nó trên bước đường chạy loạn đấy chứ. Tôi không thể xua đi ý nghĩ phù thủy sẽ đặt bàn tay bẩn thỉu của mụ lên đấy. Bà vợ giận dữ. Có thể mụ sẽ đập vỡ hoặc cướp đi. Ôi, làm ơn nhanh lên cho. Cả ba anh em đồng thanh năn nỉ. Cuối cùng họ cũng ra khỏi nhà. Hải Ly chồng khóa cửa lại. Và họ lên đường gói thức ăn vắt vẻo trên vai. Tuyết đã ngừng rơi và trăng bắt đầu con đường lên đỉnh trời lúc họ xuất hành. Họ đi hàng một, dẫn đầu là Hải Ly chồng, rồi đến Lucy, Peter, Susan và đi tập hậu là Hải Ly vợ. Hải Ly chồng dẫn đoàn người đi qua đập sang bên tả ngạn, rồi men theo một con đường mòn gập ghềnh, ngoắt ngoéo đi qua những lùm cây mọc gần bờ sông. Bốn bể thung lũng sáng lên dưới ánh trăng ngà, vượt lên cao hơn hẳn họ ở hai bên đường. Tốt nhất là cứ đi theo con đường này, Hải Ly chồng nói. Phù thủy sẽ đi ở khu vực cao, bởi vì chúng không thể đánh xe trượt xuống độ dốc này. Đây sẽ là một quang cảnh nên thơ nếu được ngồi trên một chiếc ghế bành êm ái nhìn ra ngoài cửa sổ. Hẳn Lucy sẽ thấy làm thích thú lắm. Nhưng đoàn người cứ đi, đi mãi. Mỗi bước đi, cái bao trên vai lại thêm nặng hơn. Và Lucy bắt đầu tự hỏi mình còn phải đi bao lâu nữa. Nó đứng lại một chút, đưa mắt nhìn dòng sông băng sáng lên đến lóa mắt dưới một vầng trăng đầy đặn như chiếc đĩa bạc trên nền trời cao vút cùng vô số những vì sao. Nó không thể không liếc nhìn những cái chân nhỏ ngắn cuôn cùn của Hải Ly chồng đang thoăn thoắt liên tiếp bước đi trên tuyết. Ngay trước mắt nó, như thể chúng không bao giờ dừng lại. Rồi mặt trăng lại biến mất và cùng với việc đó, tuyết lại bắt đầu đổ xuống. Cuối cùng, Lucy mệt đến nỗi nó vừa lê bước vừa ngủ gật, cho đến lúc nó thình lình nhận ra Hải Ly chồng đã rẽ khỏi bờ sông đi về phía tay phải, dẫn họ đi lên một ngọn đồi rất dốc, tới một ngọn cây lớn, cành lá ken vào nhau rậm rạp. Khi Lucy đã hoàn toàn tỉnh ngủ, nó phát hiện ra rằng Hải Ly chồng đã biến vào trong một cái hang bên bờ sông được bụi cây tùm che kín. Chỉ khi nào bạn ở ngay miệng hang thì mới nhận ra nó. Thực ra, lúc Lucy nhận ra chuyện gì đang diễn ra, nó chỉ trông thấy mỗi cái đuôi mập mạp ngắn cuộn của Hải Ly. Lucy lập tức khom người xuống bò theo Hải Ly. Đoạn, nó nghe thấy tiếng người bò, tiếng thở phì phò sau lưng. Và chỉ một lát sau, cả năm người đã lèn chặt trong hang. Đây là chỗ nào vậy? Đó là giọng Peter mệt mỏi, yếu ớt trong bóng tối. Đây là một chỗ trú ẩn của họ nhà Hải Ly chúng tôi trong những lúc nguy cấp, Hải Ly chồng nói. Một chỗ hết sức bí mật. Không phải là một chỗ tốt lắm, nhưng chúng ta có thể ngủ được vài giờ. Nếu mọi người không làm rối tinh lên vào lúc chuẩn bị, tôi đã mang theo mấy chiếc gối rồi, Hải Ly vợ nói, giọng tiếc rẻ. Không phải là một cái hang dễ thương như hang của bác Tung Nút, Lucy thầm nghĩ. Chỉ là một cái hầm trú ẩn. Nhưng được cái, nó cũng khô ráo và tạm tạm. Cái hang nhỏ đến nỗi khi cả năm nằm xuống, họ phải sát vào nhau như những con cá ướp. Và như thế cũng được lợi là truyền hơi ấm cho nhau, bởi vì chặng đường dài đi bộ đã làm họ cảm thấy trong người ấm lên. Giá như nền hang bằng phẳng một chút thì tốt biết mấy. Hải Ly vợ chuyển tay mọi người trong bóng tối một cái chai nhỏ để mỗi người uống một ngụm. Đó là thứ chất lỏng làm người ta húng hắng ho và đằng hắng luôn miệng. Nghe như có cái gì vương vướng trong cổ, nhưng đồng thời nó cũng sưởi ấm bạn từ bên trong sau khi đã trôi tuột vào trong bụng. Một lúc sau, ai nấy đều ngủ thiếp đi. Đối với Lucy, hình như chỉ là một phút sau nó đã giật mình thức dậy vì lạnh và người ngợm cũng đờ ra. Nó nghĩ mình cần một bồn nước ấm. Rồi nó cảm thấy những sợi ria dài chọc vào má nó nhột nhột và nhìn thấy ánh sáng của một ngày lạnh lẽo ùa vào cửa hang. Nó lập tức tỉnh ngủ và những người khác cũng thế. Thực ra họ nhất loạt ngồi dậy, mắt và miệng cùng mở to, lắng nghe một âm thanh giống như tiếng động mà tất cả đều nghĩ là mình nghe thấy trong cuộc đi bộ đêm qua. Đó là tiếng leng keng réo rắt của một cái chuông bạc. Hải Ly chồng vọt ra khỏi hang nhanh như một tia chớp vào ngay cái lúc bác nghe thấy âm thanh đó. Có lẽ bạn nghĩ, cũng như Lucy đã nghĩ vào lúc ấy, rằng đó là một việc làm dại dột phải không? Nhưng không, đó là một việc làm khôn ngoan đấy. Hải Ly chồng biết là mình có thể len lỏi bên bờ sông giữa nhiều loại cây và những lùm cây mâm xôi mà không bị phát hiện. Và điều mà bác ta muốn hơn hết là phát hiện ra đường đi của cỗ xe trượt của mụ phù thủy. Những người còn lại ngồi yên trong hang chờ đợi và nghe ngóng. Họ đợi chừng 5 phút, rồi họ nghe thấy một tiếng động làm Lucy thầm nghĩ. Bác ấy đã bị phát hiện, mụ phù thủy đã bắt được bác ấy. Họ mới nhẹ nhõm làm sao khi ngay sau đó nghe thấy tiếng Hải Ly gọi họ từ bên ngoài. Ổn rồi, bác la lớn. Ra ngoài thôi bà nó, con trai ra ngoài đi, con gái cũng ra ngoài đi, Adam. Ổn rồi, mụ ta không phải. Đó là một câu nói chẳng tuân theo ngữ pháp gì cả, nhưng mà đấy là cách nói của Hải Ly khi chúng quá vui mừng, kích động. Ý tôi muốn nói là ở Narnia, chứ ở thế giới của chúng ta, cái bọn Hải Ly ấy có nói chuyện với nhau bao giờ đâu. Thế là những người trong hang lồm cồm bò ra khỏi hang, hấp háy mắt dưới ánh sáng mặt trời, toàn thân họ đầy đất, bốc mùi ẩm mốc trong hang, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù và đôi mắt thiếu ngủ. Ra thôi, tiếng Hải Ly chồng kêu váng, thiếu điều muốn nhảy lên vì vui sướng. Lại đây mà nhìn. Đấy là một ngón đòn chí tử đối với mụ phù thủy. Cứ như thể quyền lực của mụ ta đã bị đè bẹp. Ông muốn nói gì vậy hả Hải Ly? Peter vừa hổn hển vừa hỏi khi cả bọn hì hục leo lên bờ lũy cao để nhìn xuống thung lũng. Tôi đã bảo các bạn, Hải Ly nói, là phù thủy đã làm cho nơi đây bao giờ cũng là mùa đông rét mướt và không có ngày Giáng sinh đúng không? Tôi chẳng từng nói thế là gì. Bây giờ thì đến đây mà nhìn này. Cả bọn kéo nhau lên đỉnh đứng nhìn xuống. Một cái xe trượt cũng do hai con tuần lộc kéo cùng với cái chuông treo trên bộ dây cương. Nhưng chúng to hơn những con vật kéo xe của phù thủy nhiều. Bộ lông không có màu trắng toát mà có màu nâu ấm áp. Ngồi trên xe trượt tuyết là một người mà ai cũng biết đấy là ai ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một người cao lớn, bận một chiếc áo dài màu đỏ rực, đội một cái mũ có lông quay vào mặt trong. Người này có râu dài và rậm, bạc trắng, trông như một đám bọt nước chảy từ thác xuống, đổ dài xuống ngực. Ai cũng biết ông, dù bạn cũng biết là người như ông không chỉ có ở Narnia mà thôi. Bởi vì bạn đã nhìn thấy hình ảnh ông và nghe nói về ông cả trong thế giới của chúng ta. Cái thế giới ở bên này cánh cửa tủ áo. Nhưng khi bạn nhìn thấy những hình ảnh ông ở Narnia thì có đôi chút khác biệt. Một số bức tranh vẽ về ông già Noel trong thế giới của chúng ta làm cho ông chỉ có một vẻ tếu tếu, vui nhộn. Nhưng giờ đây, khi ba đứa trẻ nhìn ông, chúng không nghĩ như vậy. Ông thật to lớn, thật oai phong, thật vui tươi và sinh động đến nỗi ba đứa trẻ nín thở, đứng im phăng phắc. Vui mừng đấy, nhưng cũng hết sức nghiêm trang. Cuối cùng ta đã tới, ông nói. Phù thủy đã giam giữ ta suốt một thời gian dài, nhưng cuối cùng ta đã thoát ra được. Aslan đang đến, phép thuật của phù thủy đã yếu đi nhiều. Lucy cảm thấy tỏa khắp người một cơn chấn động của một niềm vui sâu xa mà bạn chỉ có thể đón nhận khi bạn thật nghiêm trang và thật thanh thản. Bây giờ, ông già Noel nói, ta ban phát quà cho mọi người. Đây là một cái máy may mới, tốt nhất dành cho bà Hải Ly. Tôi sẽ cho vào nhà bà khi ghé qua. Nếu ông sẵn lòng, thưa ông. Hải Ly vợ nói, làm động tác chào nhún gối. Nhưng cửa nhà lại khóa mất rồi. Ổ khóa và then cài không làm nên một khác biệt nào đối với tôi, ông già Noel đáp. Còn phần thưởng cho ông, Hải Ly ạ. Khi về đến nhà, ông sẽ thấy cái đập nước được hoàn tất, những chỗ rò rỉ đã được sửa lại cho hoàn chỉnh và có cả một cái cửa đập mới, vừa khít. Hải Ly chồng sung sướng đến nỗi bác ngoác to cái mõm nhọn, đứng ngớ người ra một lúc chẳng biết nói gì. Peter, con của Adam, ông già Noel gọi. Thưa ông, có ạ. Đây là những món quà cho con, một công cụ chứ không phải đồ chơi. Cũng sắp đến lúc phải sử dụng đến nó rồi đó. Hãy dùng cho thật khéo. Nói xong, ông trao cho Peter một thanh gươm và một cái khiên lấp lánh ánh bạc. Ở giữa có khắc hình một con sư tử đang đứng chồm hai chân lên trước. Một con sư tử đỏ rực, cái màu đỏ của trái dâu chín mọng trên cành khi bạn vừa hái xuống. Chui gươm bằng vàng ròng cùng với một bao kiếm và một sợi dây đeo ngang bụng. Tất cả mọi thứ đều cần thiết và đều vừa với vóc dáng của Peter, khiến nó sử dụng một cách tiện lợi. Peter trang nghiêm và im lặng tiếp nhận món quà, bởi vì nó cảm thấy đây là những món quà có một ý nghĩa rất nghiêm túc. Susan, con gái của Eva, đây là những món quà dành cho con. Ông già đưa cho cô bé một cái cung cùng nhiều mũi tên và một cái tù và bằng ngà. Con chỉ được dùng cung tên vào trường hợp bất đắc dĩ, bởi ta không muốn con gái phải tham gia vào chuyện đánh nhau. Tên không dễ đi lạc mục tiêu đâu. Khi con đặt tù và lên miệng thổi, thì bất kể là con đang ở đâu, cũng có một sự trợ giúp nào đó đến với con. Cuối cùng, ông nói, Lucy, con gái của Eva, con hãy đến đây nào. Lucy bước lên trước, ông trao cho nó một cái lọ nhỏ, trông như làm bằng thủy tinh, và một con dao găm nhỏ. Trong cái lọ này, ông nói, có một loại rượu quý làm bằng mật của một trong những loài hoa lửa mọc trên những dặng núi của mặt trời. Nếu con hoặc bạn bè con bị thương, chỉ một giọt rượu cũng có thể làm người bị thương khỏe lại. Con dao găm là để con tự vệ trong những trường hợp cần thiết, bởi vì con cũng không được sinh ra cho những cuộc giao tranh. Tại sao, thưa ngài? Lucy hỏi. Con nghĩ, con cũng không biết rõ, nhưng con nghĩ mình cũng có đủ lòng can đảm. Không phải là chuyện đó đâu, nhưng các cuộc chiến trở nên dã man hơn khi có phụ nữ tham gia. Và bây giờ, nói đến đây, chợt ông có vẻ nghiêm nghị hơn. Có một thứ dành cho tất cả mọi người vào lúc này. Đoạn, ông lấy ra một cái khay lớn, để 5 cái ly, 5 cái đĩa, một tô đựng đường thẻ và một bình kem cùng một ấm trà thật to đang sôi xèo xèo và tỏa hơi nghi ngút. Ông kêu to, Giáng sinh vui vẻ, Giáng sinh vui vẻ. Ông già Noel vung roi lên, cả ông và bầy tuần lộc và cỗ xe đều biến mất trước khi bất cứ ai trong bọn họ kịp nhận ra ông đã bắt đầu biến đi như thế nào. Peter vừa rút thanh gươm ra khỏi vỏ, khoe với Hải Ly chồng, thì Hải Ly vợ đã nheo nhéo. Ấy chết, đừng đứng đực ra như thế cho đến khi ấm trà nguội cả. Hãy tỏ ra là những người đàn ông, đến đây giúp chúng tôi mang khay trà ra làm một bữa điểm tâm. May quá, may quá, chính tôi đã nghĩ đến chuyện mang theo con dao ăn đấy. Thế là cả bọn đi xuống dốc, quay về hang, và Hà Ly chồng giúp cắt bánh mì, dăm bông thành những lát để làm bánh sandwich. Hà Ly vợ rót trà ra ly, ai nấy đều ăn rất ngon miệng. Trước lúc họ ăn xong bữa sáng, Hà Ly chồng nói, bây giờ đã đến lúc thực hiện một cái gì rồi.